Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 09, người sao có thể đoán được chuẩn như vậy? Tại Trung Quốc chờ đợi mấy ngày, sau đó Joa liền mang theo Julia Oliveira, Christina cùng Isabella York bọn người liền bay hướng Áo. Đúng vậy, tại Trung Quốc. Cuối cùng Joa cũng liền tham gia đài truyền hình Trung ương Nam Bộ một cái thăm hỏi tiết mục. Này thời gian là ngắn vô cùng. Trước sau cũng là liền thâu chừng nửa canh giờ. Đây cũng không phải Joa đùa nghịch đại bài. Mà là đài truyền hình Trung ương Nam Bộ không có gặp phải tốt thời gian. Bọn hắn tới quá muộn. Bởi vì Joa các nàng lập tức liền muốn rời khỏi Trung Quốc. Bay hướng châu Âu. Mà cái này trước đó. Đài truyền hình Trung ương Nam Bộ phương diện cũng là đi làm việc lục giải Euro sự tình. Cho nên chậm trễ thật lâu. Chờ bọn hắn gạt ra thời gian đưa ra nhân thủ. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau. Ra bên này thời gian lại đuổi đi lên. Cho nên, cuối cùng Joa cũng liền lên một cái thăm hỏi tiết mục mà thôi. Đài truyền hình Trung ương phương diện tự nhiên là vô cùng hối hận. Các nàng lần này thật là bỏ qua a. Joa là dẫn theo hồng nhan chi kỷ của hắn cùng tiểu di bọn người đi châu Âu nghỉ phép. Đương nhiên, đi giải Euro nghỉ phép. Joa chuyện này kỳ cũng biến thành công việc. Joa là muốn kiểm tra xem xét một chút giới này giải Euro đến tột cùng có nào ra hỏa biểu hiện xuất. Xác, nhìn có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn lấy tới Leeds United đội tới. Joa dẫn theo đoàn người này đi tới Thụy Sĩ. Lần này giải Euro là Thụy Sĩ cùng Áo hai nước liên bạn. Bởi vậy có hai cái đội chủ nhà. Mở màn chiến sĩ tại Thụy Sĩ tiến hành. Thụy Sĩ đối chiến cùng tổ đội Séc. Thụy Sĩ đội thực lực không phải rất mạnh. Đội Séc cũng đồng dạng. Đội Séc đã không phải là mấy năm trước đội Séc. Các nàng hiện tại là trượt đến rất lợi hại. Cho nên, tại mọi người xem ra đây cũng là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Thậm chí rất nhiều người đều công bố. Trận này mở màn chiến rất có thể sẽ không xuất hiện dẫn bóng. Sẽ đánh thành một trận không so với không thế hoa. Đội Séc phương diện vẫn là đi các nàng giữa trận hạch tâm Rosicky. Bởi vì gia hỏa này tại giải ngoại hạng Anh bên trong thụ thương. Vô duyên lần này giải Euro. Đây đối với Séc đội tuyển quốc gia là một cái phi thường lớn tổn thất. Mà Thụy Sĩ đội phương diện là nhân viên chỉnh tề. Hai đội trong trận đều là có rất nhiều tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực tiềm lực tân. Tinh. Tỉ như nói Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia Benaglio, Lichtsteiner, Berami, Inler cùng Banetta bọn người. Những người này đều là chừng 20. Phong nhã hào hoa, doa thế nhưng là biết đến. Những này tương lai mặc dù không có thể trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Nhưng là cũng là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn lực lượng trung kiên. Trong tương lai giới bóng đá là có một chỗ ngồi cho mình. Đồng thời lưu lại tên. Trong đó nổi danh nhất đương nhiên chính là Lichtsteiner. Hiện tại Lichtsteiner mới 24 tuổi. Bây giờ còn đang lích một hiệu lực. Chính là lần này giải Euro phấn khích biểu hiện. Để hắn tiến vào càng nhiều tầm mắt của người. Đi lên tiền đồ tươi sáng. Mà đội Séc phương diện danh tướng cũng là không ít. Tỉ như nói Peter Pichacek, Grisera, Thomas Uifalusi, Jan Kulowski. Jarolim, Pula Hill cùng Jan Koller các loại người. Cho nên, châu Âu giới bóng đá thực tình là không có cái gì nhược lữ. Cơ hồ mỗi chi đội bóng đều sẽ có một hai cái mọi người nghe nhiều nên thuộc danh tự. Ra bọn người là tại Thụy Sĩ đã đặt xong một quán rượu. Các nàng đầu tiên là nhập chủ, thu xếp tốt về sau. Sau đó nghỉ ngơi một ngày, mới đi giải Euro hiện trường. Lần này, Joa bên người bảo an lực lượng nhưng là phi thường mới đầy đủ. Giải Euro vốn là nhiều người phức tạp, vô cùng hỗn loạn, mà Joa lại là một cái sáng lên bóng đèn. Nói không chừng những cái kia mai phục tại âm thầm sát thủ liền sẽ giống Joa xuất thủ đâu. Cho nên Joa bảo an là phi thường nghiêm mật, một mực chuẩn bị đâu. Joa bảo an nhân viên là một mực cảnh giác, rất sợ xảy ra chuyện. Joa ngược lại là tương đối nhẹ lòng một ít. Bởi vì chính Joa cảm giác nguy hiểm năng lực vẫn là rất bình thường đột xuất. Lại tới đây hắn là không có cảm giác ra nguy hiểm gì. Cho nên rất bình thường yên tâm. Đương nhiên, Doa cũng thanh danh tốt đẹp a rơi lấy nhẹ nhõm. Dù sao cảm giác sự tình ai có thể nói đến chuẩn đâu. Vạn nhất cảm giác mất linh đây. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nói thật, Julia Oliveira cùng Isabella York còn tốt. Các nàng là từ nhỏ đã nhìn bóng đá. Thậm chí vẫn tương đối say mê bóng đá. Đi vào hoàn cảnh như vậy bên trong các nàng là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Bất quá Christina từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên. Đối với bóng đá là không có cái gì vui tốt. Cho dù là đi tới Doa bên người. Nàng là ép buộc mình đi xem bóng đá thích bóng đá. Nhưng là hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cảm giác được, nàng đối với FA thật sự là không có cái gì duyên phận. Có Doa tranh tài, liên quan đến lấy Doa tranh tài. Nàng còn có thể coi trọng hai mắt. Nhưng là đối với còn lại tranh tài. Nàng liền thật là một chút hứng thú cũng không có. Còn tốt hôm nay, có Doa bồi ở bên người. Không phải Christina liền rảnh đến rất bình thường nhàm chán. Đường phân cách quả nhiên. Cái này không hổ là giải Euro. Hiện trường không khí là vô cùng tốt. Song phương fan hâm mộ bóng đá là đưa bóng trận hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Bởi vì hai đội sân nhà quần áo chơi bóng đều là màu đỏ. Cho nên là đỏ cả. Bất quá hôm nay trận đấu này. Xét đội tuyển quốc gia đám cầu thủ là xuyên trắng bạch sân khách quần áo chơi bóng. Nhưng là xét fan hâm mộ bóng đá đại đa số vẫn là người mặc màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng. Cho nên hiện trường vô cùng đỏ. Mà lại, tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm. Hiện trường không khí liền vô cùng tốt. Hiện trường càng là có vô số các ký giả truyền thông là đi tới hiện trường. Đây thật là bóng đá giới một đại thịnh sự. Doa cùng Julia Oliveira bọn người là ngồi ở VIP trong bao xương. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được người chung quanh viên môn điên cuồng tiếng hoan hô. Không khí hiện trường thật là quá lửa nóng. Đây vẫn chỉ là đội chủ nhà cùng đội Séc tranh tài. Cái này nếu là gặp gỡ Tây Ban Nha nước Đức đội những này truyền thống cường đội tranh tài. Kia không khí khẳng định lại không đồng dạng. Đối với trận đấu này. Doa biết song phương vẫn còn có chút người đáng giá chú ý. Nói thật, hôm nay Doa chủ yếu chú ý vẫn là Thụy Sĩ một chút cầu thủ. Tỷ như nói Lichtsteiner cùng Inler. Hai người này tất cả đều là Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia bên trong có tiềm lực nhất hai vị. Nếu như có thể Doa là hy vọng có thể đem bọn hắn mang đến Leeds United đội. Nhất là Lichtsteiner, gia hỏa này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Lichtsteiner cùng Inler hai người hiện tại cũng là 24 tuổi. Còn vô cùng tuổi trẻ. Inler cũng là rất không tệ. Mùa giải trước hắn vừa mới gia nhập liên minh Serie A Udinese. Tại Udinese hắn là biểu hiện được phi thường không tệ. Cả năm liền vắng mặt một trận đấu. Thân thể của hắn cường tráng tác phong cường hãn. Là Serie A xuất sắc nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Rất nhiều chuyên gia đều tại giải Euro trước đó dự đoán. Inler là có khả năng nhất hiện ra tới tân tinh một trong. Thậm chí hắn còn vượt qua trong đội Lichtsteiner. Đúng vậy, Inler mới là chi này Thụy Sĩ đội trong trận được quan tâm nhất cầu thủ. Ngược lại là Doa càng chú ý Lichtsteiner. Hiện tại Leeds United trong trận có Sagna, Glenn Johnson cùng Kehatele Walker chờ phải hậu vệ biên. Nếu như không là như vậy, tại giải Euro trước đó, Doa liền sẽ ký Lichtsteiner. Hiện tại Leeds United đội hậu vệ biên vị trí bên trên cơ hồ là không thiếu người. Cho nên Lichtsteiner hắn liền không có dẫn vào đánh được rồi. Bất quá, để Doa không có nghĩ tới thời điểm, cuối cùng hắn vẫn là gia nhập Lichtsteiner tranh đoạt chiến. Đương nhiên, đây là nói sau, cho sau lại biểu. So với Thụy Sĩ đội, Doa liền không có làm sao chú ý đội Séc. Đội Séc trong trận mặc dù là có một ít danh tướng. Nhưng là trừ Peter Pitrzak bên ngoài. Còn thật không có mấy người có thể tiến vào Doa pháp nhãn. Julia Oliveira lập tức quay người dò hỏi. Lão bản, người cảm thấy trận đấu này kết quả như thế nào a? Sẽ là một trận điểm số lớn a? Doa cười ha ha nói ra. người đầy coi như phải thất vọng. Mở màn chiến tranh tài, nếu như không phải song phương thực lực đặc biệt cách xa, đều là rất khó đánh ra điểm số lớn. Cho dù là có chút cường đội đứng trước một chút đội yếu, cũng là thường thường sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mở màn chiến không phải tốt như vậy đánh. Trận đấu này, hai đội thực lực nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Cho nên trận đấu này hẳn là có chút chậm muộn. Julia Oliveira cùng Isabella York nghe đến đó, đôi mi thanh tú cau lại. Julia Oliveira lập tức nói, đã nặng như vậy buồn bực một trận đấu, như vậy chúng ta tại sao lại muốn tới nhìn a? Chúng ta không lại ở chỗ này ngủ thiếp đi a? Isabella York thì là hai mắt sáng lên, ngạc nhiên dò hỏi, chẳng lẽ cái này hai chi đội bóng bên trong có ngươi xem trọng tân tinh? Ngươi là già khảo sát hắn. Julia Oliveira cũng là cả kinh. Thật là có khả năng này đâu. Julia Oliveira cùng Christina mắt to đều là nhìn chằm chằm Doa, tràn đầy tò mò. Các nàng đối với Doa ánh mắt nhưng là phi thường hiểu rõ. Doa coi trọng cầu thủ cũng sẽ không chênh lệch. Các nàng thật muốn biết, đến tột cùng là cái nào may mắn muốn bị Doa sửa đá thành vàng rồi. Hiện tại châu Âu giới bóng đá cầu thủ trẻ nhóm nguyện vọng lớn nhất liền là có thể tiến vào Doa. Pháp nhãn, bị Doa cho xem trọng. Dạng này, tương lai của bọn hắn coi như ngưu bức. Hiện tại hàng năm đều sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ nhóm là tuôn hướng lít. Đi tìm Doa, muốn có được Doa tán thành. Đây cũng là vì cái gì hàng năm đều sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ tranh cãi nháo muốn gia nhập lít. United thanh dạy dỗ. Hiện tại Lít thanh huấn thật không thiếu thiếu niên thiên tài. Lúc này, ba vị mỹ nữ đều là hứng thú. Vụt sáng lớn con ngươi đều là nhìn chằm chằm Doa. Doa cười ha ha nói ra. Ở trong đó đúng là có ta xem trọng cầu thủ. Nạc, Thụy Sĩ phải hậu vệ biên Lichtsteiner. Còn có Thụy Sĩ giữa trận tiền vệ phòng ngự Inler. Hai vị này cầu thủ cũng không tệ. Tương lai đều có thể. Đương nhiên còn có một số cầu thủ cũng không tệ lắm. Nhưng là so với hai người này đến đều muốn kém một chút. Julia Oliveira cùng Isabella York hai người thất kinh. Thụy Sĩ đội vậy mà có nhiều như vậy thiên tài. Kia lần này tranh tài Thụy Sĩ đội là muốn bay lên a. Trận đấu này Thụy Sĩ đội thắng chắc a. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Cái này hai đội thực lực tại sàn sàn với nhau. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mà lại Lichtsteiner cùng Inler đều là chủ phòng thủ người. Thụy Sĩ đội dựa vào hai người này nhưng không thắng được cầu. Julia Oliveira cùng Isabella York hai người là khẽ vuốt cằm. Nguyên lai là dạng này a. Còn tốt, các nàng trước đó mua là đội xét. Bằng không mà nói các nàng sẽ phải thua. Đương nhiên, hai người mua cầu cũng là mua chơi. Cũng không có đầu nhập nhiều ít. Thua không là cái gì tiền. Cũng thắng không là cái gì tiền. Các nàng chính là tìm việc vui mà thôi. Quả nhiên, tranh tài sau khi bắt đầu đúng như Doa nói đến như thế. Trận đấu này ngược lại là tương đối trầm muộn. Chủ yếu là, hai đội đều là ở giữa sân triển khai kịch liệt chém giết. Chủ yếu trận địa đều rời xa song phương cầu môn. Cho nên uy hiếp sút gôn thật không nhiều. Bất quá hai đội ở giữa sân rảo sát năng lực là hiện ra ra. Đều biểu hiện không tệ. Mà trong đó Inler biểu hiện là để mọi người hai mắt tỏa sáng. Gia hỏa này thật sự là biểu hiện được vô cùng không tầm thường. Quả nhiên là bị rất nhiều chuyên gia nhìn người tốt. Biểu hiện chói sáng. Trận đấu này mắt thấy liền là hướng về phía thế hòa đi. Thế nhưng là tại thời gian bù giờ giai đoạn sau cùng. Đội Séc dự bị ra sân và Club Server Coast tại vùng cấm địa sau điểm phản Việt vị thành công. Phía trước cầu môn 10 mét chỗ bên ngoài MU bàn chân vẩy bắn thành công. Đem bóng đá đưa vào Thụy Sĩ đội cầu môn. Đội Séc tại thời khắc cuối cùng tiệt sát đội chủ nhà Thụy Sĩ đội. Nhìn trên đài VIP trong bao xương. Julia Oliveira tam nữ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Doa. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ông trời của ta a, ngươi làm sao có thể đoán được chuẩn như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.